99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 597. Nhiều nhất 2 tháng, Lệ Tư Thừa một mặt đau đến không muốn sống, thanh âm ép tới cực thấp. Lần sau cải thiện một lần mùi vị. Tĩnh Tẩu, Lệ Tư Thừa đem Đường Mộng Dĩnh lấy tới cái kia một chồng văn bản tài liệu lật một chút. Một nhóm xem tiếp đi. Rất nhanh, ánh mắt liền rơi xuống một văn kiện bên trên. LS thiết kế kiến trúc yêu cầu cùng cần biết. Lệ Tư Thừa trông thấy phía trên mấy chữ này. Một đôi nội liễm thâm tịch mắt. Bỗng nhiên xẹt qua một vòng lượng mang. Tĩnh Tẩu ở chỗ này cùng hắn ở chung được hơn 3 năm. Lệ Tư Thừa điểm nhỏ này biến hóa. Sao có thể giấu giếm được nàng mắt? Thế nào? Tĩnh Tẩu tiến tới. Nhìn thoáng qua văn kiện kia, Lệ Tư Thừa bên môi kéo lên từng tia rõ ràng cạn đường cong. Cực kỳ nhạt, lại rõ ràng đem hắn hảo tâm tình triển lộ. Khóe môi từng có ẩn ẩn đau đớn. Lệ Tư Thừa đưa tay đem máu tươi kia lau. Ánh mắt dần dần lạnh. Liếc một cái lại gần Tĩnh Tẩu. Trầm giọng nói. Có muốn hay không quang minh chính đại trở về cục cảnh sát? Nói nhảm. Tĩnh Tẩu lườm hắn một cái. Ngươi không nghĩ trở về gặp ngươi vợ con. Mấy ngày nay khả năng ta muốn tới phía ngoài chạy thời gian sẽ lâu một chút. Ngươi phải trông coi. Ngươi lại muốn làm nha. Tĩnh Tẩu cấp bách. Thanh âm ép tới cực thấp. Ngươi biết mấy ngày nay ngươi một mực tới phía ngoài chạy. Làm ta sợ muốn chết ngươi biết không? Ta lúc trước nói qua. Nhiều nhất nửa năm. Chúng ta liền có thể ra ngoài. Lệ Tư Thừa thanh âm cực thấp. Ánh mắt tại chỗ trên văn kiện không có nâng lên. Chậm rãi xốc lên một tờ. Cái kia là lúc nào? Nửa tháng trước à, cái kia chính là còn có 5 tháng rưỡi. Bất quá bây giờ có lão bà của ta hỗ trợ. Nhiều nhất 2 tháng. Chúng ta đều có thể ra ngoài. 2 tháng. Nói không chừng còn có thể gặp phải 2 thằng nhóc sinh nhật thời điểm về đến nhà. Nghĩ vậy, Lệ Tư Thừa ánh mắt hơi nhu. Tĩnh Tẩu ánh mắt sáng lên. Vui mừng quá đỗi. Nhìn xem Lệ Tư Thừa mày tay sát trưởng. Hưng phấn, thật giả, nhưng là rất nhanh. Liền biến sắc, nghiêm mặt hỏi. Ngươi đi tìm ngươi lão bà hỗ trợ. Ân, ngươi tại sao có thể dạng này? Không phải đã nói, không bại lộ. Lệ Tư Thừa cắt ngang nàng. Một đôi lãnh mâu nhìn qua nàng. Hàm chứa nếu không mời không nói rõ thâm ý. Tất nhiên đáp ứng rồi ngươi. Ta liền sẽ giữ đúng hứa hẹn. Bất quá tiếp xuống thời gian. Liền nhờ ngươi. Tĩnh Tẩu nhìn xem hắn. Có chút kinh nghi. Thực. Lệ Tư Thừa không để ý tới nàng. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên văn kiện. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi gác cửa. Cắt. Tĩnh Tẩu trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là rất nhanh liền đến cửa ra vào đi nằm vùng. Nói đùa, nếu như bị người khác phát hiện bọn họ bí mật nhỏ. Vậy nhưng là cùng, Lệ Tư Thừa đem máy tính mở ra, ngón tay nhanh chóng tại trên bàn phím bật lên. Một tấm màu đen màn hình rất nhanh nhảy ra, màu lam, màu trắng, màu đỏ dấu hiệu biểu hiện ở trên màn ảnh. Đem vị trí định vị tại Canada. Lệ Tư Thừa mới mở ra một chỗ cỡ nhỏ lâm thời dựng đài. Tô Thiên Từ càng ngày càng hoảng, trong lòng càng ngày càng không quyết định chắc chắn được. Nghe thấy bên kia không ngừng truyền đến lời nói, Tô Thiên Từ tựa ở đầu giường, mờ mịt vô phương ứng đối. Cầm di động, Tô Thiên Từ nhìn chằm chằm 3 cái kia con số, ngón tay run rẩy, cuối cùng vẫn đưa nó xóa bỏ. Kết nối thông tin ghi chép, cho quyền Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam rất nhanh liền đem điện thoại tiếp. Nghe thanh âm, còn 10 điểm thanh tỉnh. Chị dâu, nghe thấy Lệ Cận Nam thanh âm, Tô Thiên từ lúc này đã cảm thấy tìm được người đáng tin cậy một dạng. Nhịn không được lớn tiếng khóc. Tiểu thúc, Lệ Cận Nam ngồi thẳng lên. Lông mày sâu nhăn, nhị tẩu, thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.